Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 339. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai lang gõ gõ ngón tay vào màn hình. Khi tôi đến nhà máy bỏ hoang, Giang Tùy và anh đều hôn mê trong cùng một phòng. Nhưng ngay khi Cáng vừa đưa cậu ấy xuống lầu, cậu ấy đã tỉnh rồi. Cậu ta bây giờ đang ở đâu? Phòng hỏi cung, có khai thác được manh mối gì từ cậu ta không? Ai lang đột nhiên cười, hai tay giang ra. Hỏi thì nói hôn mê, hỏi thì nói không biết. Lục Dạ An vơ lấy chiếc áo khoác bên cạnh. Chuẩn bị đi, tôi tự mình thẩm vấn. Có cần dùng máy đo nói dối không? Máy mới mua gần đây đấy. Thứ đó có tác dụng à? Ánh mắt Lục Dạ An đầy nghi ngờ. Tuyệt đối có tác dụng, cái này là do chính tôi đi mua về đấy. Được thôi, tin cậu một lần. Khác với sự lạnh lẽo và nghiêm nghị của phòng thẩm vấn, cách bố trí của phòng hỏi cung rất bình thường. Chỉ có một cái bàn và vài chiếc ghế gỗ bọc da mềm. Giang Tùy dựa vào lưng ghế ngáp một cái, mũi giày cứ không ngừng cọ cọ vào khe gạch lát sàn. Cánh cửa gỗ đỏ được đẩy ra, mang theo luồng gió luồn qua. Cậu ngẩng mắt lên, vừa vặn chạm phải khuôn mặt lạnh lùng của Lục Dạ An, phản chiếu ánh sáng từ cầu vai của Ai Lang. Ồ, thầy Lục cuối cùng cũng tỉnh rồi à? Giang Tùy nhướng cằm, những sợi tóc nhuộm xanh xám khẽ đung đưa theo động tác, cười như một con mèo đang phơi nắng. Nghiêm túc một chút, Ai Lang đặt mạnh thiết bị trong tay lên mặt bàn, làm chai truyền dịch Luco lắc lư nhẹ. Lát nữa chúng tôi sẽ hỏi cậu vài câu hỏi, cậu phải trả lời nghiêm túc. Giang Tùy nghiêng đầu, trận địa này là để thẩm vấn tù binh chiến tranh sao? Cậu có mặt ở hiện trường, cũng là một trong những nghi phạm, có trách nhiệm phối hợp điều tra. Giang Tùy đột nhiên chào một cái, xương cổ tay trắng đến chói mắt dưới ánh sáng lạnh. Vâng, quân gia, tay Ai Lang run mạnh, như thể bị danh xưng này chạm vào dây thần kinh. Giang Tùy lại cười vô tội, như thể nếu cậu ta, Ai Lang, bận tâm, thì sẽ thành ra chuyện bé xé ra to. Thôi rồi, cậu ta cuối cùng cũng biết tại sao Lục Dạ An trước đây lại bị Giang Tùy chọc tức đến vậy. Thật sự là quá giỏi chọc tức người khác. Dán các điện cực lên cổ và cẳng tay Giang Tùy, Ai Lang bực bội nhấn nút nguồn. Cảm nhận được dòng điện nhỏ li ti truyền qua miếng điện cực dán trên da, Giang Tùy nheo mắt cười. Thứ này là máy đo nói dối phải không? Đúng vậy, thứ này chỉ dùng để lừa trẻ con trong phim thôi, mà các người cũng dùng à? Ai Lang gõ hai cái lên bàn nhấn mạnh. Đây là thiết bị chuyên dụng của chúng tôi, không giống mấy đạo cụ trong phim đâu. Giang Tùy không cho là đúng, có thể đo được cái gì? Sự thay đổi độ dẫn điện của da khi con người căng thẳng à? Thế thì cũng phải xem tôi có muốn căng thẳng hay không chứ. Nếu cậu không thể căng thẳng, thì đó là bản lĩnh của cậu. Lục Dạ An đột nhiên lên tiếng, bàn tay khớp xương rõ ràng kéo ghế ra, ngồi đối diện Giang Tùy. Được thôi, xem ra tôi phải phá vỡ sự sùng bái công nghệ mù quáng của các anh rồi. Ai Lang bật cười, cậu nhóc tuổi không lớn, mà giọng điệu thì không nhỏ chút nào. Giang Tùy chống một tay vào cằm, cuộn ngón tay gõ hai cái vào máy. Không còn cách nào khác, tôi từ trước đến nay luôn tự tin. Vậy thì bắt đầu đi. Lục Dạ An khoanh tay, mặt kính đồng hồ trên cổ tay phản chiếu ánh mắt lạnh lùng của anh. Tiếp theo tôi hỏi gì, cậu trả lời nấy. Tại sao lại là anh hỏi? Thầy Lục không phải cũng giống tôi, là nạn nhân của vụ bắt cóc này sao? Giang Tùy diễn kịch cho trọn vẹn, giả vờ không biết thân phận thật của Lục Dạ An. Ai Lang khẽ ho một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã ủy quyền cho anh ấy hỏi. Tôi cần quan sát máy đo nói dối. Vậy cũng được. Cách chương.